Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, mới lộ đường kiếm, 8, chương 428, mới lộ đường kiếm, 8, Trọng Quỳ âm thầm nhéo một phen hãn, quy thuận cho Ngụy Kỳ Hậu chuyện này. Quả thật là nàng khó có thể rửa sạch chỗ bẩn, nàng luôn luôn không thèm để ý, mặc kệ người nào chất vấn. Nàng đều cười trừ, nàng làm chuyện gì, dùng người khác tới quản sao? Người khác, có tư cách quản sao? Nhưng Vu Triều Vân bất đồng, nàng nhưng là phải làm Tần Quốc Vương hậu nhân. Trọng Quỳ lập tức vui vẻ, muốn giả mạo nàng, nhưng là muốn trả giá đại giới. Vu Triều Vân nhẹ nhàng mím môi, xem kia nói chuyện thanh niên, trong lòng hận hỏa ngập trời. Chuyện này muốn hỏi Trọng Quỳ mới đúng. Nàng rõ ràng là Trọng Phong nữ nhi, lại quy thuận Ngụy Kỳ Hậu, ai biết nàng đánh cho cái gì bàn tính, khả hôm nay lại nên thế nào giải thích, như bị người bắt lấy này nhược điểm, nói nàng là gian tế, kia nên làm cái gì bây giờ, nàng không thể trở thành Tần Quốc Vương hậu, lại thế nào đối phó Trọng Quỳ này nha đầu, cấp giận công tâm, Vu Triều Vân thân thể ẩn ẩn có chút run run. Nhưng bỗng nhiên, một cái đạm mạc lại chân thật đáng tin thanh âm vang lên đến. Phần Nguyệt chẳng phải Ngụy Kỳ Hậu một người, quả nhân tin tưởng nàng. Hơn nữa, Cơ Huyền Thương thanh âm dừng một chút, không cho bất luận kẻ nào chất vấn. Kia thanh niên sửng sốt, cúi đầu, không lại nói chuyện, Trọng Quỳ cũng cảm thấy thất vọng. Hai người này quả nhiên là một người. Cơ Huyền Thương cùng Vu Triều Vân năm mới nhận thức lời nói. Hẳn là biết nàng không là Phần Nguyệt, nhưng vẫn cùng nàng cùng nhau ngụy trang, giáp tâm ở đâu, hắn sẽ như vậy tin tưởng Vu Triều Vân, cũng là bởi vì biết nàng không phải chân chính Phần Nguyệt đi. Thật sự là cấu kết với nhau làm việc xấu, mặc kệ Phần Nguyệt các hạ lập trường như thế nào, ta chỉ là thật muốn nhìn một chút huyết hoàng mà thôi. Không biết các hạ có thể hay không thỏa mãn ta đây cái tâm nguyện đâu. Trọng Quỳ như trước nhàn nhạt cười nói, Vu Triều Vân lạnh lùng nhìn nàng một cái, một tia cảnh cáo thần sắc hiện lên, Trọng Quỳ nhưng không đổi sắc, một mặt hồn nhiên sắc, xem liếc mắt một cái đều không được a. Phần Nguyệt các hạ, không cần nhỏ mọn như vậy đi, đúng vậy, Phần Nguyệt các hạ, chúng ta cũng tưởng nhất đổ huyết hoàng hình dáng, không sai, chúng ta đều rất muốn. Mới vừa rồi vây quanh ở Trọng Quỳ bên người thiếu niên nhóm bắt đầu đi theo ồn ào. Một phương diện là đón ý nói hùa Trọng Quỳ, về phương diện khác cũng là bọn hắn là ở rất tò mò. Huyết hoàng chẳng phải đồ chơi, không là cho các ngươi tùy tiện thưởng thức. Vu Triều Vân nhíu lại mi tâm bên trong, cất giấu một chút lệ khí. Chúng ta cũng chỉ là mang theo sùng kính chi tâm mơ siêu, Trọng Quỳ ủy khuất nói. Mọi người đều muốn nhìn, Phần Nguyệt các hạ làm gì tàng như vậy kín, một chút cũng không giống ngươi tiêu sái tác phong, cùng nàng so, Vu Triều Vân thật sự là kém xa. Một câu nói này, rốt cục chạc đến Vu Triều Vân chỗ đau, nàng khinh khẽ hừ một tiếng, đứng lên, trong miệng yên lặng niệm tụng chú ngữ, ống tay áo để đã hạ thủ lặng lẽ kết ấn, trống rỗng chung một trận gió thổi qua đến. Vu Triều Vân ngẩng đầu, sợi tóc múa nhẹ, đêm đen trên bầu trời. Bỗng nhiên một mảnh ánh lửa từ xa đến gần, huyết sắc lửa cháy ở khoảnh khắc trong lúc đó, liền đem bầu trời đêm ánh thành màu đỏ. Vĩ đại cánh chim trải ra mở ra, hỏa diễm hình thành lông chim, căn căn đều tràn ngập kinh người lực lượng. Huyết hoàng, thật là huyết hoàng, mọi người nháy mắt xôi trào. Ảo ảo đứng lên, mang theo hành hương thông thường tâm tình, ngẩng đầu, ngưỡng vọng kia chỉ đã từng vì Đại Tần chiến thần có được siêu cấp linh thú. Cúi thiên chi cánh, lửa cháy đốt không, Cơ Huyền Thương khóe môi chậm rãi xuất hiện ý cười. Cái loại này ấm áp, phảng phất muốn hòa tan hắn đáy mắt thâm trầm màu tím quang. Thấy huyết hoàng xuất hiện kia trong nháy mắt, trong lòng mới cảm thấy chân chính kiên định. 7 năm phía trước từng chút, cũng không có cách hắn đi xa. Hết chương.